để triệu hồi chén thánh đang ngày càng gần, còn bốn anh linh nữa. Tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ, phải coi trọng y là, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi chén thánh thế giới, huyết môn đã trả xong nợ cũ, lại thêm thánh đường giáo hội phái người tới, vừa mới chết. Nếu không nhanh chóng kết thúc cuộc chiến chén thánh, dù không có biến cố gì, thì nguy hiểm và lợi ích sẽ không còn cân bằng. Hắn muốn kết thúc cuộc chiến chén thánh sớm nhất có thể. Ilya, vị này, tạm thời chưa thể chết, chỉ cần hắn có thể giết được bốn anh linh khác, cuộc chiến chén thánh sẽ tuyên bố kết thúc. Tô Hiểu đã khôi phục khá nhiều thể lực. Nếu muốn hoàn toàn bình phục, hắn cần khoảng một đến hai ngày. Nhưng hiện tại, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Ngoài cửa phòng, Tosaka Rin thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bạn tốt Ilya chưa chết. Tô Hiểu hướng ra ngoài nhà dân. Điểm đến tiếp theo là Ryudo Temple. Ryudo Temple là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng gần thành phố Fuyuki. Ngoài cuộc chiến chén thánh, nơi này thường do bộ tộc Ryudo quản lý. Trong đó, Ryudo Issei và Tosaka Rin học chung một trường. Hai người có mối quan hệ cực kỳ căng thẳng và đối phương thường gọi Tosaka Rin là nữ hổ ly. Khi Tosaka Rin bước lên những bậc thang của Ryudo Temple, tâm trạng nàng rất vui vẻ, vì cuối cùng, nàng cũng có cơ hội ra tay. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn chú ý đến Tô Hiểu, nhìn hắn với ánh mắt, như thể có thể lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao, nàng cũng không phải là loại người thích tìm kiếm cái chết một cách không cần thiết. Bố bố ôm bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước nhảy lên năm, sáu bậc thang. Tuy nhiên, vẻ mặt nó dần tối lại, vì nó nhớ về những người bạn cũ, những sinh vật mà nó từng oán hận, trong đó có bình đầu ca thái. Tiếp thay, bình đầu ca không còn ở thế giới này nữa. Không lâu sau, tôi hiểu nhìn thấy Ryudo Temple được xây dựng trên đỉnh núi. Bên trong đẻ khoảng chìm trong bóng tối, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một làn sóng ma lực mơ hồ tỏa ra từ đó. Khi Tô Hiểu mới tới gần, một bóng người từ từ hiện ra trước mắt hắn. Người này có mái tóc màu lam, thắt bím đuôi ngựa, và trong tay cầm một thanh trường đao dài, gần một mét rưỡi. Nếu thân hình không đủ thẳng tắp, có lẽ chẳng thể cầm nổi loại vũ khí này. Người này chính là anh linh Sasaki Kojiro, và thanh đao của hắn tên là Monohoshizao. Đây chính là đối thủ tiếp theo của chúng ta. Tosaka Rin nhìn thấy Sasaki Kojiro hiện thân. Nàng lui lại vài bước, trong lòng cảm thấy bất an. Người sẽ đối phó với kẻ địch bên phe địch anh linh, tên là Medea, trước dài, Caster. Đây chính là đối tượng mà ngươi có thể ngăn cản, không phải. Chứ, để ta đi đối phó với anh linh bên phe địch sao? Ta là Master, lẽ ra phải đối phó với phe địch Master mới đúng chứ? Tosaka Rin rõ ràng không muốn đi đối phó với Media, dù thực lực của nàng có tăng lên, nhưng đối phó với anh linh thì nàng vẫn cảm thấy có chút e ngại. Người chắc chắn không? Tôi hiểu hỏi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhã nhặn. Ta, ngạch, xác định, tốt lắm. Ngươi phụ trách đối phó với Soichiro Kuzuki, A Mỗ phụ trách đối phó với Media, để ta lo. Tosaka Rin tuy không biết, nhưng nàng thực sự đã chọn cho mình đối thủ mạnh nhất. Soichiro Kuzuki là một master có khả năng cận chiến mạnh mẽ, từng đối đầu trực tiếp với một saber, và còn có thể giành thắng lợi. Hơn nữa, hắn còn có khả năng vào trong giấc mơ của đối phương. Là một giáo viên kiêm sát thủ, Soichiro Kuzuki cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi hắn nhận được gia trì ma lực. Soichiro Kuzuki và trận doanh của hắn khá đặc biệt. Caster Media vốn không phải là master của hắn. Ban đầu, master của Media là một người khác. Tuy nhiên, vì tính cách của Media Aochi, người master đó đã chết dưới tay nàng. May mắn thay, nàng gặp được Soichiro Kuzuki. Với tính cách coi trọng sinh tử của Kuzuki, hai người đã đạt thành một thỏa thuận hợp tác càng giờ. Hiện tại, Media đã hoàn toàn trung thành với Soichiro Kuzuki, cùng hắn sử dụng năng lực để triệu hồi assassin ngụy chính là Sasaki Kojiro. Điều này giải thích vì sao Soichiro Kuzuki lại có hai anh linh trợ trận. Thực ra, anh linh Medea mới là master chính thức trong đội. Nàng cung cấp ma lực cho Soichiro Kuzuki và Sasaki Kojiro. Hai người này đều là chiến sĩ phụ trách chính diện chiến đấu. À Mỗ và Tosaka, Rin đi ngang qua, Sasaki Kojiro. Trong lòng ôn trường đảo, mà Sasaki Kojiro chưa động, kiếm hào trực giác của Tô Hiểu nói cho hắn. Nếu như hắn phân thần vào lúc này, ngày sau đó sẽ bị chém xuống đầu. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, chậm rãi bước lên thang đá. Gió đêm thổi qua, vài chiếc lá khô bay lên, một chiếc lá khô bay đến trước mặt hắn, đột nhiên bị phá nát. Thấy cảnh này, Sasaki Kojiro bước xuống thang đá, cuối cùng đứng ở gian nghỉ chân rộng 2 mét. Sasaki Kojiro cũng rút trường đao Monohoshi dao, tiện tay quăng vỏ đao sang một bên. Tại hạ tuy vô danh, nhưng cả đời này chỉ biết tế cúng cùng cây đao này, tên của nó là Monohoshi dao. Sasaki Kojiro chuyển hai chân, trọng tâm thân thể chìm xuống, cây đao gần 1m5 nằm ngang bên mặt hắn. Sasaki Kojiro biểu hiện nghiêm nghị, vì hắn cảm nhận được sự ngột ngạt đến từ Tô Hiểu. Cảm giác đó giống như một con ác thú đang ngồi xổm từ trên nhìn xuống hắn, mà hắn thì không có nổi cẳng chân cao như ác thú, thực lực căn bản không ở cùng cấp bậc. Có thể Sasaki Kojiro lại nhếch môi cười, hắn bị triệu hoán tới không có sứ mệnh, chỉ là bị sắp xếp ở Ryudo Temple trước cửa, trở thành một chó giữ cửa. Đối diện với Tô Hiểu, một đối thủ cường đại như vậy, Sasaki Kojiro không những không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại, hắn còn muốn thử xem có thể từ cơ thể ác thú này chém ra thứ gì. Tô Hiểu không nói một lời, dưới chân hắn, mặt đất từng tấc nứt toác, thanh cương ảnh năng lượng từ chảm long, thiểm dâng trào, bí kiếm, yến phản. Sasaki Kojiro nghiêng người về phía trước, trường đao trong tay chém ngang, phủ. Tô Hiểu cảm giác như mình đang rơi vào một vùng tăm tối. Một luồng chảm mang màu tím xuất hiện, chỉ trong chớp mắt. Luồng ánh tím đó chia làm ba, tụ lại với nhau, rồi chém thẳng về phía Tô Hiểu. Đồng tử của Tô Hiểu nhanh chóng co rút lại. Đây không phải là một đao nhanh chóng chém ra, mà là ba đao được chém đồng thời. Một hiện tượng, nhiều tầng thứ nguyên khúc chiết. Nếu chỉ xét về tốc độ, Tô Hiểu chắc chắn không thể làm được như vậy. Lưỡi dao yến phản chém đến trước mặt Tô Hiểu. Cùng lúc đó, hắn cũng chém nghiêng một đao. Đao không hoa lệ, không có khí phách bá đạo, nhưng tiếng xé gió thê thảm ấy lại khiến người ta sởn tóc gáy. Bùm, một đạo chảm mang màu lam nhạt, xẹt qua chảm mang màu tím của yến phản, xuyên thủng thân thể Sasaki Kojiro, tiếp tục đâm vào rừng cây phía sau hắn. Những cây cối lớn bị chém đứt, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Leng keng một tiếng, nửa đoạn trước của thanh Monohoshi dao rơi xuống đất. Sasaki Kojiro đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, ánh mắt tìm kiếm vết chém trên cơ thể hắn. Cuối cùng, hắn có chút thất vọng. Ngươi, làm sao chém tới yến phản? Sasaki Kojiro thở phào một hơi, máu tươi từ vết thương nơi ngực bụng phun ra. Hắn cầm trong tay đoạn đao, đơn giản ngồi xuống đất. Nhiều tầng không gian và hiện tượng phức tạp đan xen nhau, cuối cùng chỉ là những đòn tấn công xuyên không gian mà thôi. Khi chém ra ba đào cùng một lúc, thực chất là vì ngươi ở trong những không gian khác nhau mà chém một đào. Dù lý giải không khó, nhưng để thực hiện lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ta chỉ chém nát hai đạo yến phản mà thôi, đào thứ ba mới thực sự gây tổn thương cho ta. Tô Hiểu dưa cánh tay lên, tinh thể dưới cánh tay hắn vỡ vụn, lộ ra vết máu mờ mờ. Quả thật, nghĩ việc chém ngươi quả là khó khăn hơn việc chém xuống phi yến nhiều. Sasaki Kojiro vừa dứt lời, một tảng lớn máu tươi thấm qua vạt áo hắn, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Con hổ ly kia thật xui xẻo. Sasaki Kojiro dần dần tiêu tàn, một viên hòm báo cấp độ truyền thuyết rơi xuống đất. Anh linh của Sasaki Kojiro tuy không mạnh, thuộc loại thấp nhất trong các anh linh, nhưng kỹ năng của hắn lại mạnh mẽ hơn 90% các anh linh khác. Chính vì vậy, hòm báo của hắn mới là cấp độ truyền thuyết. Đây chính là sức mạnh của kỹ thuật điêu luyện. Một niệm có thể thông thần. Tôi hiểu nhặt hòm báo trên đất lên, bước đi về phía Ryudo Temple. Giờ phút này, Ryudo Temple đã trở nên rất náo nhiệt. Trong bệnh viện của Ryudo Temple, Tosaka Rin va vào vách tường. Nàng tê liệt ngồi xuống, cúi đầu phun ra máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Trước mặt nàng, cách đó không xa, là một nam nhân mặc âu phục, và giày da, trang phục của một giáo viên nhân dân, nam nhân mặt không biểu cảm, song quyền nắm chặt, ma lực phun trào từ nắm tay. Đó chính là Soichiro Kuzuki. Tosaka Rin thở dốc mạnh, ngẩng đầu nhìn đối thủ của mình. Cả hai đều là Master. Nàng cảm thấy lòng tự ái, bị tổn thương, nặng nề. Đối phương quả thực đã treo nàng lên mà đánh, khiến nàng hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống này. Trong đình viện của Rudo Temple, tiếng nổ vang lên liên tục, không ngừng. Tosaka Rin đứng bên này, bị đánh liên tục, trong lòng nghi ngờ về nhân sinh. Cảm giác như mình đang bị đẩy vào tuyệt lộ. Cùng lúc đó, A Mỗ bên kia lại đối mặt với một tình thế thay đổi. Chỉ thấy A Mỗ cầm trong tay hàn băng thuẫn, từng đợt ánh sáng tím chiếu vào tấm khiên, hàn khí dâng trào. Tuy nhiên, tấm khiên kia dù bị đánh như vậy, nhưng không hề tổn thương quá lớn. Đối thủ của A Mỗ là Medea. Caster, trong cuộc chiến chém thánh lần này, có thể nói, từ trước đến nay, Caster luôn là những kẻ khó đối phó. Lần này, Medea triệu hồi anh linh của mình, còn lần trước, Caster đã gọi ra một con hải thú khổng lồ, phải dùng đến nhiều anh linh để đối phó. Medea bay lơ lửng giữa không trung. Phi hành là một trong những ưu thế lớn của nàng. Trong bảy vị anh linh, nàng có khả năng thoát thân tuyệt đối đỉnh cao, ma lực của nàng đạt đến cấp A cộng. Về năng lực cận chiến, dù Tosaka Rin là một ma thuật sư hiện đại, có thể áp sát, nhưng Medea vẫn không dám để mình bị đánh gần, nàng luôn giữ khoảng cách ít nhất 20 mét với A Mỗ, không hề tiến gần. Medea nhìn xuống dưới, tình hình chiến đấu phía dưới khiến nàng có chút bất an. Mặc dù nàng và Master chiếm ưu thế tuyệt đối, trong lòng nàng vẫn cảm thấy mơ hồ lo lắng, đặc biệt là vừa rồi khi nàng triệu hồi Assassin Ngụy, nhưng lại bị tiêu tan. Mới chỉ qua 2 phút kể từ khi khai chiến, thời gian quá ngắn ngủi, phế vật này đến cửa còn không giữ được. Master chuẩn bị triệt thoái, kẻ địch kiếp viện sắp đến rồi. Medea hô to một tiếng, đồng thời tăng cao độ bày để tránh khỏi những chiếc băng chùy mà A Mỗ ném ra. Những cây băng chùy này mỗi chiếc ít nhất dài 3 mét, nếu chúng phải, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Soichiro Kuzuki liên tiếp ra một bộ tam liên quyền, Tosaka Rin hoàn toàn ngã xuống đất, không thể dậy nổi. Nàng chưa chết là nhờ vào thực lực tăng cường của mình. Ngoài tường viện của Rido Temple, tôi hiểu, trong tay cầm một khẩu súng phóng xiên, vật này hoàn toàn được chế tạo bằng kim loại. Trên bề mặt có thể mơ hồ, nhìn thấy vết rỉ sắt, nó trông rất nặng nề, dã man, thô kệch, đầy mùi máu tanh. Đúng là khẩu súng phóng xiên này khiến người ta có cảm giác như vậy. Cùm cụp, vân xanh nổi lên trên tay tôi hiểu, hắn xoay chuyển súng phóng xiên trên bánh dẫn, với sức mạnh của mình. Hắn cảm thấy việc điều khiển khẩu súng này cũng vô cùng vất vả. Có thể nói, vật này không hẳn là trang bị hoàn chỉnh, mà là do cơ giới muội cải tạo. Vũ khí thô lỗ nặng, 400kg này, vốn dùng để săn cá voi, sau đó bị cơ giới muội sửa đổi. Khi cải tạo, nàng không hề tính toán đến tính năng và đạn dược, vì vậy chất lượng của vật này chỉ ở mức độ bình thường, nhưng uy lực thì cực kỳ kinh khủng. Lành kèn một tiếng, một chiếc ngón cái thô to của khẩu súng phóng xin gãy vỡ. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu hắn kéo cò súng, liệu vật này có thể phát nổ ngay lập tức không? Dưa súng nhắm chuẩn, Tô Hiểu toàn lực bóp cò, một tiếng lộp bộp vang lên, cò súng bị chụp đoạn. May mắn thay, súng phóng xiên bên trong chốt vẫn bị kích hoạt, vết máu khô cạn lao móc bắn ra. Tin tốt là súng phóng xiên không nổ tung, tin xấu là đường đạn có chút lầy. Medea ở giữa không trùng đương nhiên nhận ra, nàng nhanh chóng bay ngang để tránh lao móc, không muốn dính vào loại vũ khí dơ bẩn, lại dã man này. Tô Hiểu nhìn lao móc, bay qua bên cạnh Medea, mặt hắn hiện lên nụ cười. Nếu không phải tịch diệt công tước đã hết đạn, hắn đã sớm dùng tịch diệt công tước để bắt chuyện với đối phương. Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay trái, lao móc, đẩy rỉ sét dừng lại, rồi cuốn ngược lại hướng về Medea. Nhận thấy tình cảnh này, Medea càng nhíu mày sâu hơn. Bên cạnh nào, ánh sáng tím trong trận pháp lóe lên. Một tia sáng tím cấp tốc xạ ra, đánh trúng lao móc. Lao móc bị phá nát, tảng lớn rỉ sắt văng ra, trong đám rỉ sắt Một đạo sáng mang chợt lóe lên, Melody quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Nhưng không chú ý đến ánh sáng đó, người chính là cái tên gà mờ Seven sao? Làm Seven mà lại để Master, Media, chưa kịp nói hết câu, nàng liền nhận ra sau lưng có vật gì dị dạng đang kéo tới. Bùm, bùm, bùm, từng đạo ánh đao lần lượt chém về phía. Tô Hiểu xác thực không biết phi hành, nhưng hắn chẳng hề sợ kẻ địch có năng lực bài. Cứ xem xuống là được rồi, bảy đạo ánh đao đan xen nhau, chém về phía Media. Mỗi một đạo đều mang theo thanh cương ảnh năng lượng, Media duỗi tay ra. Là ma thuật sư, nàng không hề sợ đối đầu với bất cứ anh linh nào. Khi ánh đao va chạm với những tia sáng tím, giữa không trung lập tức nổ tung, tạo thành những ánh sáng rạc rỡ, sức gió khuếch tán, khiến Media phải lùi lại vài bước. Một tiếng xì vang lên, một chiếc câu đâm vào chân Media. Nàng đau đớn kêu lên, dù nàng là một ma thuật sư tao nhã, nhưng đối với loại vũ khí thô lỗ này, nàng rất ghét. May mắn thay, lực công kích của nó không quá mạnh, chính vì vậy, nàng mới có thể tránh được ánh đao, và không quan tâm đến vật này. Tuy nhiên, dù chỉ là một chiếc câu đơn giản, khi đâm vào thịt vẫn rất đau đớn, lại còn đầy những gai nhọn, nhìn vào thật dữ tợn và đáng sợ. Trên thực tế, nếu bị ánh đao chém vào một hai nhát, có lẽ Media còn dễ chịu hơn. Ít nhất nàng có thể sống sót, nhưng sau khi chiếc câu đâm vào, một sợi tơ màu xanh bắn ra, đó là giới đoạn tuyến. Khi bốn xoa câu trúng mục tiêu, Media chưa kịp phản ứng, thanh cương ảnh năng lượng trên tay trái của Tô Hiểu nhanh chóng di chuyển như điện, hướng về giới đoạn tuyến, và chỉ trong một thoáng, nó đã vào trong cơ thể Media. À, Media thét, lên đau đớn, cảm giác ma lực trong cơ thể nàng như bị thiêu đốt, dường như có thứ gì đó cắm vào đầu óc nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho tâm trí nàng hỗn loạn, như bị kẻ nào đó xâm nhập vào. Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay trái, khiến Media như con diều bị kéo xuống, không thể chống cự, phun, dưới tuyến cao tốc co lại. Khi Media phục hồi lại thần trí, nàng chỉ còn cách Tô Hiểu có 2 mét. Đón tiếp nàng là đoạn đao mà Tô Hiểu cầm trên tay. Mấy giây sau, Media ngã sóng xoài lên tường rào. Tô Hiểu rút đoạn đao khỏi cổ nàng. Xì một tiếng, máu tươi vọt lên cao mấy mét, màu lam xương khói từ từ bao phủ lấy Media. Nếu như Media bị Thô Sakarin đến gần, nàng chắc chắn sẽ bị đánh mất. Còn hiện tại, với Tô Hiểu ở gần nào, tình cảnh đã có thể đoán trước. Hơn nữa, nàng không chỉ muốn đối phó với Tô Hiểu một mình, mà còn phải đối phó với A Mỗ bên kia, người đang cầm hàn băng chiến mâu, khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể, rõ ràng là đang chuẩn bị một chiêu cực mạnh. Chính vì vậy, Media luôn phải cảnh giác với A Mỗ. Thực tế, A Mỗ không hề chuẩn bị chiêu thức gì đáng sợ, chỉ là khí thế của nó thật khủng khiếp mà thôi. Chiếc hàn băng chiến mâu mà A Mỗ cầm, khi phóng ra, chỉ có thể làm đối phương ăn một mâu, không mạnh mẽ như những đòn công kích bình thường. À Mỗ đây là học theo kiểu tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là làm bộ miếng chiêu mà thôi. Người đã đánh giết Media, Caster, Media, là một trong 7 anh linh tham dự cuộc chiến chén thánh lần này, thu được thế giới chi nguyên 8,7%, người thu được pháp chi hộp, hòm báo loại vật phẩm, Media chết đi, mà lực mà nào cung cấp cho Soichiro Kuzuki lập tức đứt đoạn, đã lâu lắm rồi. A Mỗ lao lên phía trước, trong tay cầm hàn băng chiến mâu, phun ra một chiêu y thế hùng hồn. Sự thực chứng minh, nếu không có ma lực cung cấp từ Soichiro Kuzuki, hắn chỉ có thể xem như một tên sát thủ với kỹ xảo cao siêu. Đối mặt với khiết huyết mãnh ngưu, A Mỗ, hắn chỉ kiên trì được chưa đến 10 giây, liền bị nện thành một đống thịt nát. A Mỗ đạp nát thì thể vụn vặt của Soichiro Kuzuki. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mắt nó sáng rực trong chiến đấu, trừ Tô Hiểu và Bố Bố Uông, không ai dám lại gần A Mỗ. Giờ đây, nó không còn là một con trâu hiền lành, mà là một chiến đấu sinh vật có thể xé nát kẻ địch. Sau khi A Mỗ đánh giết Soichiro Kuzuki, Tô Hiểu thu được 2,1% thế giới trì nguyên, không có hòm báo, nhưng tiền lời cũng coi như không tệ, ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục tiến về nhà tiếp theo. Tô Hiểu từ trên tường rào nhảy xuống, nếp Tosaka, Rin đang hôn mê nửa tỉnh, hướng Judo Temple đi ra. Hắn kiểm tra thế giới chi nguyên, đã đạt đến 36,4%. Đây là thành quả từ việc đánh giết cầu ca, Kotomina Kirei, Heracles và những người khác không có huyết môn nhóm mạo hiểm cản trở. Với thực lực của Tô Hiểu, hắn dễ dàng thu được thế giới chi nguyên trong chén thánh thế giới. Vì vậy, hắn cần phải nắm chắc cơ hội lần này, kiếm được một số lượng lớn lợi ích. Nhưng điều khiến hắn đau đầu là, dù đã thôn phệ năng lượng của Medea anh lính, năng lực thanh cương ảnh của hắn vẫn chưa nâng lên đẳng cấp. Điều càng vướng víu là, thời gian mà Tô Hiểu có được đã không còn nhiều. Dưới ngọn núi, trong khu rừng rậm của Judo Temple, Emiya Shiro cùng anh linh Emiya đang nhanh chóng bước qua. Đột nhiên, anh linh Emiya dừng lại. Dừng bước, anh linh Emiya lên tiếng, ánh mắt hắn đảo quanh, quan sát cẩn thận xung quanh. Còn Emiya Shiro thì đầy vẻ nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả đúng là không hổ là Hồng A. Dù tài năng ma thuật của Emiya Shiro rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể duy trì được cảnh giới như vậy. Một thiếu niên tóc vàng từ trên cây nhảy xuống. Hắn đeo một chiếc kim loại ở vành tay phải, bộ dạng ăn mặc có chút lôi thôi, lết thích, đừng phí lời nữa, si muội cùng mấy người dân giáo viên, chắc chắn không thể ngăn được quái vật kia bao lâu, mà giờ lại thêm cái Sasaki Koshiro nữa, quái vật kia chỉ cần đưa thế giới chi nguyên là xong. Tiếng bước chân vang lên, một cô bé xuất hiện, nàng đội mũ trùm, tay cầm một cây điện côn kiếm pháp trượng, không sai, đó chính là một pháp trượng thuộc tính sét. Và từ năng lượng tỏa ra, có thể nhận thấy đó là một món trang bị màu vàng, phẩm chất ít thấy. Với cấp 4 khí ước giả, những trang bị màu vàng như vậy là chủ yếu, còn trang bị cấp độ truyền thuyết thì hiếm gặp, khó có thể cầu được. Tin tốt là hai người này không quá mạnh, nhưng tin xấu là quái vật đã xuống núi. Một âm thanh vang lên trong bóng tối, tuy người đó vẫn chưa xuất hiện, nhưng qua lời nói, có thể đoán được hắn hẳn là một cảm giác hệ. Ẩn nấp lâu như vậy, hắn chỉ có thể cược một lần lớn, vì đây chính là cốt truyện của vở kịch. Nếu giết hắn, cũng không bị thế giới bài xích. Thế nên động thủ, ẩn mình sau một thân cây, hắn nghe thủ lĩnh của tiểu đội mở miệng, vừa dứt lời, tên thiếu niên tóc vàng lập tức nhắm hướng anh linh Emiya mà lao tới. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh anh linh Emiya. Chính là bồ bồ uông từ trong hoàn cảnh thoát ly hiện thần. Khi nó vừa xuất hiện, thiếu niên tóc vàng lập tức dừng lại, vì hắn nhận được một lời cảnh báo đầy lo sợ. Cảnh cáo, khế ước giả chính thử nghiệm cùng, đoàn đội tàn sát giả, danh hiệu người đeo trận danh đối địch, xin trí, ít bảo đảm phe, mình nhân số với 50 trở lên. Cảnh cáo, đoàn đội tàn sát giả danh hiệu là đánh giết cỡ lớn nhóm mạo hiểm, đoàn trưởng sau thu hoạch đặc thù danh hiệu. Xin khế ước giả thận trọng cân nhối đối địch, phải trang cùng với đối địch. Cảnh cáo, đoàn đội tàn sát giả danh hiệu người, đèo cao tốc tiếp cận bên trong, 1.150m, 973m, 755m, 429m. Cảnh cáo, đoàn đội tàn sát giả danh hiệu người, đèo đã tiếp cận 500m bên trong, dự tính 2-3 giây, bên trong đáng. Xin khế ước giả thận trọng quyết sách. Nhìn thấy, ba cảnh báo đỏ như máu của luân hồi nhạc viên, thiếu niên tóc vàng suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Hắn cảm thấy hết sức kinh hoàng trước tình hình này. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh hắn, sóng khí và khói lửa lan tỏa, khiến hắn phải lùi lại hai bước, một tay che trước mặt. Khi khói lửa tản đi, thiếu niên tóc vàng nhìn thấy một nam nhân mặc áo da dài màu đen, cầm trong tay một lưỡi dao sắc, đứng cách đó không xa. Mặt đất xung quanh nam nhân xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, do cường độ va chạm tạo ra. À, hiểu lầm, ta chỉ đến tham gia trò vui, không có ý gì khác. Tóc vàng thiếu niên vội vã đưa tay lên, đồng thời chậm rãi lùi về phía sau. Trong quá khứ, hắn cũng là một tên hung ác độc lang. Đáng tiếc, trong chén thánh thế giới này, hắn đã bị huyết môn, nhóm mạo hiểm đánh thành bệnh khuyển. Hiện tại rõ ràng là đến một kẻ còn ác hơn huyết môn. Hắn hiểu rõ kết cục của huyết môn, nhất là trong chén thánh thế giới. Tôi hiểu chỉ lặng lặng nhìn tóc vàng thiếu niên. Tuy hắn có thể trong thời gian ngắn làm thịt đối phương, nhưng làm vậy rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì, với chén thánh thế giới đầy màu đỏ tươi, và thẻ rơi xuống. Chiến đấu với khí ước giả thực sự có chút thiệt thòi, tựa hồ nhận ra, Tô Hiểu không có ý định ra tay. Tóc vàng, thiếu niên, càng lùi nhanh hơn, rất nhanh, sẽ biến mất trong rừng rậm, còn về đồng đội của hắn, đã sớm trốn xa, danh hiệu này, tựa hồ cũng không tệ lắm, Tô Hiểu lầu bầu một câu. Rồi ánh mắt chuyển sang tìm kiếm Emiya Shiro cùng anh Linh Emiya khi biết bố bố Uông đã lần theo đến gần hai người này. Tô Hiểu quyết định tiêu diệt bọn hắn trước, nếu không anh Linh Emiya có thể lại tới đánh lén. Nhìn thấy Tô Hiểu xuất hiện, Emiya Shiro cũng không tỏ ra sợ hãi, chưa cần nói đến những điều khác, chỉ riêng sự can đảm của hắn đã không phải kẻ bình thường có thể có. Vì sao cuộc chiến chén thánh lại phải lẫn nhau chém giết? Đó là bởi vì các anh linh đã bị triệu hoán, bọn chúng phải lẫn nhau mà chiến đấu. Để những anh linh đã chết có thể lĩnh hội lại cảm giác thất bại và tiếc nuối mà trước kia chúng chưa từng trải qua. Emiya Shiro mặc dù không quá hiểu về cuộc chiến chén thánh, nhưng hắn rõ ràng không đồng ý với loại hành vi này. Tô Hiểu không lên tiếng. Thực tế, việc triệu hoán anh linh để chém giết lẫn nhau chỉ nhằm thỏa mãn những tham vọng của các ma thuật sư, những người chỉ biết nghiên cứu ma thuật và ma lực. Những học giả này căn bản không quan tâm đến cảm nhận của anh linh. Đối với phần lớn ma thuật sư truyền thống, anh linh chỉ được coi là công cụ mà thôi. Saber, thành tựu, cùng, Emiya, Shiro chưa kịp dứt lời, ánh đao của Tô Hiểu đã tung ra. Tô Hiểu không phải là người thích thuyết giáo, hắn cũng chẳng muốn nghe những lời bất đồng từ kẻ khác. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, và hắn không có thời gian để tranh luận. Keng, keng, keng, ánh đao lóe lên, từng nhát đánh vào đoàn đao của anh, Linh Emiya, khiến nó liên tiếp vẫy vỡ. Hắn hiện ra vũ khí mới, nhưng rõ ràng cũng không thể ngăn được chảm long, thiểm ánh đao của Tô Hiểu. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới chân Tô Hiểu, đất bùn vàng lên tung tóe. Chỉ sau một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt anh Linh Emiya, trường đao trong tay vùng ra, cắt một đường ánh bạc liên tiếp, nhắm thẳng vào cổ của anh. Linh Emiya, đây chính là chiêu thức quen thuộc của Tô Hiểu, đao đầu tiên trong trận chiến luôn, nhằm vào vị trí hiểm yếu của đối thủ. Hiện thần, anh Linh Emiya thấp giọng quát, và lập tức, mấy cái Noble Fantasy xuất hiện quanh hắn. Chiêu thức này rất giống với Gate of Babylon, vàng óng ánh, đầy quyền lực, mấy thanh kiếm hình Noble Phantasm xuất hiện, lao tới từ trên người Tô Hiểu. Nếu hắn tiếp tục chém xuống, hắn chắc chắn sẽ chém đứt thủ cấp anh Linh Emiya, nhưng đồng thời cũng sẽ bị những thanh kiếm này gây thương tích. Những Noble Phantasm này có cấp bậc rất cao, anh Linh Emiya rõ ràng nhận thức được sự chênh lệch thực lực giữa mình và Tô Hiểu, nên hắn buộc phải dùng chiến thuật và trí tuệ để bù đắp. Tô Hiểu vung trường đao chém vào cổ anh Linh Emiya. Cùng lúc đó, sáu thanh kiếm hình Noble Phantasm đâm vào người hắn, xuyên qua đầu, lồng ngực, bụng, xoạt, một tiếng, những thanh kiếm ấy cắm sâu vào đất, khiến anh Linh Emiya không thể tin vào mắt mình. Mặc dù Tô Hiểu đã chém vào cổ hắn, nhưng hắn lại không mất một sợi tóc. Tô Hiểu cầm trường đao, một chiêu chém qua, vừa vặn, chém vào cổ anh, Linh Emiya. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hắn xoay ngược trường đao, tiếp tục chém ngược lại, về phía cổ anh, Linh Emiya, một làn sóng máu tươi văng ra. Đến lúc này, anh Linh Emiya mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi Tô Hiểu chém ra, nhát đao đầu tiên, hắn đã xuyên qua không gian. Vì vậy, cú tấn công không chạm vào hắn, và ngược lại, hắn cũng không thể tấn công Tô Hiểu. Máu tươi từ yết hầu anh Linh Emiya bắn tung tóe, Tô Hiểu một cước đá vào bụng hắn. Lúc này, anh Linh Emiya không còn cảm nhận được cơn đau nữa, mắt hắn từ từ tối sầm lại, và màu lam xương khói bao trùm lấy hắn. Hình chiếu, đồng bộ, hầu như là chiêu thức tương đồng, một thanh đoạn đao liền xuất hiện trong tay Emiya, Shiro. Khi anh Linh Emiya ngã xuống, hắn lợi dụng cơ hội này để che chắn, thành công tiến đến gần Tô Hiểu. Đoàn đao chém về phía lồng ngực Tô Hiểu. Rõ ràng, Emiya Shiro không quen trực tiếp nhắm vào chỗ yếu của kẻ địch. Điều này không phải do hắn lòng dạ mềm yếu, khi đối diện, mà là trong lòng hắn vốn không có khái niệm về việc trước tiên chạm vào chỗ yếu của đối phương, lưỡi dao kéo tới. Nếu như Tô Hiểu bị suy yếu đến hơn 95%, có lẽ Emiya Shiro đã thành công rồi. Oanh, một thanh hàn băng chiến truy liền nện vào lưng Emiya Shiro, đánh hắn ngã sắp xuống mặt đất, máu tươi văng tung tóe như những đóa hoa nở rộ. Người đã đánh giết Emiya Shiro, anh linh, Seven của ngươi, đã đánh giết nhân vật chính của vở kịch Emiya Shiro, bởi liệp sát giả trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh giết Emiya Shiro, anh linh, tương lai Emiya Shiro, hiện tại hay giả khen thưởng sẽ được tính toán lại, ngoài ngạch tăng lên 30%, người thu được thế giới, chỉ nguyên 15%, người thủ được hòm báo, cấp độ sử thi, 1%, thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan hoàn thành độ cộng 20%, đã hoàn thành 75%, có thể hoàn thành trạng thái. Nếu lập tức hoàn thành, sẽ thu được hạn cuối khen thưởng. Khi thấy Tô Hiểu nhận được phần thưởng, sau khi đánh bại Emiya Shiro, hắn cảm thấy có chút bất ngờ, dù rằng từ trước đã nghĩ việc tiêu diệt nhân vật chính trong nội dung vở kịch sẽ đem lại phần thưởng phong phú. Nhưng không ngờ lại phong phú đến như vậy, khi nhìn thấy hòm báo cấp độ sử thi 1% trong phần thưởng, hắn hơi nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nhận được hòm báo cấp độ sử thi. Vốn dĩ hắn tưởng rằng phải lên cấp 5 mới có cơ hội nhận được vật phẩm này, không ngờ ở thế giới cấp 4, chỉ cần đánh bại nhân vật chính trong nội dung vở kịch là đã có thể thu được. Tuy vậy, còn số 1% phía sau khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Tình huống luân hồi, nhạc viên trả lời, khi hắn tiêu tốn 3.000 điểm nhạc viên tệ, 1% không phải đại biểu cho việc hắn chỉ thu được 1% từ hòm báo cấp độ sử thi, mà là chỉ mức độ hàm lượng lực lượng trong hòm báo cấp độ sử thi, hay còn gọi là hàm kim lượng. Tỷ lệ phần trăm càng cao trong hậu tố của hòm báo, có nghĩa là hòm báo đó càng quý giá, và tỷ lệ mở ra các vật phẩm hoặc trang bị cấp cao cũng càng lớn. Với mức 1%, hiển nhiên đây là hòm báo cấp độ sử thi thấp nhất về hàm kim lượng. Mặc dù vậy, dù là hòm báo cấp độ sử thi với tỷ lệ 1%, vẫn có giá trị cao hơn hòm báo cấp độ truyền thuyết. Điều này là chắc chắn, nói không chừng, hòm báo này giống như xe đạp biến thành mô tô, so với hòm báo cấp độ sử thi, lược thiên kim lan hoàn thành độ thực sự còn hiếm có hơn. Khi nhiệm vụ lược thiên kim lan hoàn thành được 75%, nhiệm vụ đó sẽ ở trạng thái có thể hoàn thành. Khi Tô Hiểu vẫn chỉ là cấp 1 khế ước giả, hắn đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ này, nếu không tính đến thử luyện ở thế giới hải tặc. Đây chính là thế giới thứ nhất mà hắn trải qua. Từ thế giới thứ nhất, hắn nhanh chóng hoàn thành 5 nhiệm vụ. Tô Hiểu thực sự không ngờ sẽ có tình huống như thế này. Hiện tại, nhiệm vụ này đã bước vào giai đoạn có thể hoàn thành. Hiện tại, hắn có 2 lựa chọn. Một là lập tức hoàn thành lược thiên kinh lan, thu được phần thưởng thấp nhất của nhiệm vụ. Dù là vậy, hắn vẫn có thể khuếch đại phần thưởng. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục tích lũy. Khi lược thiên kinh lan đạt đến 100%, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú và không thể tưởng tượng nổi, chỉ còn lại 25% nữa để hoàn thành, lược thiên kinh lan sẽ đạt 100%. Đây là kết quả của gần 20 thế giới mà Tô Hiểu đã tiến hành nhiệm vụ. Vì vậy, hắn cũng không vội vàng, có lẽ trong một tình huống nguy cấp, hắn sẽ lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ này để lấy một chút hy vọng sống. Nhưng hiện tại rõ ràng là chưa cần thiết. Trong rừng rậm, Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc, gió nhẹ thổi qua, sương khói từ từ bay lên trước mắt. Tình hình đã rất rõ ràng, Tô Hiểu gần như đã hoàn thành cuộc chiến chén thánh lần năm. Nếu ngay cả thực lực như vậy mà vẫn không thể thắng, hắn cũng sẽ không đến thế giới này để tìm huyết môn thanh toán nợ cũ. Đó sẽ là hành động tự tìm cái chết. Ngoại trừ Matu Sakura và trận danh của nàng, hiện tại không còn bất kỳ tổ hợp Master và anh linh nào khác. Vấn đề khó khăn lúc này là Tô Hiểu hoàn toàn không biết Matu Sakura đang ở đâu. Matu Sakura ở thế giới này không còn là cô bé trước kia đứng sau lưng hắn ăn bánh màn thầu nghẹn ngào đến trợn tròn mắt, cũng không dám đến tìm hắn xin nước uống như Tiểu La Lị. Giờ đây, nàng đã trở thành master của chiếc Sky Rider. Tô Hiểu đoàn người nhanh chóng xuống núi, Tosakarin, sau khi bị giáo viên của nhân dân đánh, hiện giờ còn đang hôn mê, Ilya cũng không khá hơn, sắc mặt như sắp thăng thiên, trước mắt đã có 5 tên anh linh rời khỏi trận đấu, và cơ thể nàng đang dần bị chén thánh lấp đầy. Khi chén thánh đã đầy, nó sẽ rất có thể tiếp tục phun ra nước bùn. Nghĩ đến việc sắp thu được chén thánh, Tô Hiểu liền rất muốn tấn công Hiệp hội Ma thuật. Những kẻ này chính là chủ mưu đứng đằng sau việc chế tạo ra những phế phẩm. Hoặc đúng hơn, mục đích cuối cùng của bọn họ chẳng phải là chén thánh. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh từ trên núi Ryudo Temple vang lên. Không lâu sau, ngọn lửa từ trong Ryudo Temple bắt đầu lan rộng ra khắp dãy núi, đe dọa sẽ thiêu rụi cả khu vực. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã đến trước ma tù già cũ, nhìn đống than hồng trước mắt. Hắn nhất thời không thể tìm ra ma tù Sakura, tuy nhiên, chỉ cần giải quyết được anh linh của ma tù Sakura, cuộc chiến chém thánh sẽ chấm dứt mãi cho đến khi trời sắp tối. Tô Hiểu vẫn chưa rõ tên kia đang ở đâu. Sau trận chiến trước, tên vàng óng ấy dường như đã biến mất khỏi thế gian. Hắn cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn. Điều này không hợp với tính cách của tên đó, bởi vì Tô Hiểu hiểu rõ. Trước khi hắn xuyên qua Ryudo Temple, tên kia hẳn là đã xuất hiện rồi mới đúng, tại thành phố Fuyuki. Tô Hiểu tìm một ngôi nhà không người ở lại, và nằm xuống ngủ. Dù đã khôi phục chút thể lực, nhưng khi chiến đấu, hắn nhận thấy rằng, việc liên tục sử dụng 2 lần tuyệt ảnh thiểm đã tiêu hao rất nhiều sức lực, mà không dễ dàng hồi phục như hắn tưởng. Sắc trời dần sáng, Tô Hiểu vẫn ngủ thẳng đến xế chiều hôm đó. Khi bị tiếng kêu thảm thiết của Tosaka, Rin đánh thức, đau quá, tên khốn kia, giáo viên, sao hắn lại mạnh như vậy? Tosaka Rin kêu lên đầy đau đớn, Tô Hiểu đi ra phòng khách, chỉ thấy A Mỗ đang giúp Tosaka Rin băng bó vết thương, em gái này, quả thật mất trí. Lại đi tìm A Mỗ hỗ trợ, thực ra, Tosaka Rin vì sợ Tô Hiểu mới, không dám tìm hắn giúp đỡ, còn bố bố Uông, nàng cũng rất sợ. Bởi theo tổng kết của Tosakarin, chỉ cần bị con chó này đuổi kịp, cơ hội sống sót cơ bản là không còn, quả thực là địa ngục tam đầu khuyển. Vì vậy, nàng mới tìm đến A Mỗ, giúp đỡ, kết quả lại vô cùng bi kịch. Ngươi tỉnh rồi, Tô Hiểu, nhìn Tosakarin. Thấy nàng có vẻ sa sút tinh thần, nào ngày hôm qua, bị đánh cho đến mức tự bế mình rồi. Đúng rồi, Ilya có chuyện gì không? Nàng vẫn hôn mê bất tỉnh sao? Tô Hiểu hỏi. Không có chuyện gì. Nghe được câu trả lời này từ Tô Hiểu, Tosaka Rin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó, câu nói tiếp theo của hắn suýt nữa làm nàng mất đi. Đây là quá trình biến thành chén thánh bình thường. Chén thánh, Tosaka Rin nhìn Ilya đang nằm trên ghế sofa, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu. Không như dự đoán, sau khi chúng ta chiến thắng ngươi và muội, bạn tốt Ilya của ngươi sẽ biến thành tiểu chén thánh, căn cứ vào kinh nghiệm từ cuộc chiến chén thánh lần trước. Chén thánh sẽ bắt đầu phun ra nước bùn. Và cuối cùng, vật này sẽ bị ác ý xâm nhập quá mức. Dự đoán cẩn thận, nó có thể thiêu hủy hơn một nửa thành phố Fuyuki. Tosaka Rin sửng sốt, nào không chỉ đơn giản bị đánh bại mà còn bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Nếu như Tô Hiểu nói đúng, vậy sau này, nàng sẽ phải làm gì? Chính là chiến thắng em gái ruột của mình, đồng thời khiến bạn tốt của mình trở thành chén thánh, từ đó hủy diệt thành phố Fuyuki. Không thể nào, người đang lừa ta chứ? Chuyện như vậy, Tosaka Rin tự lẩm bẩm trong miệng, thậm chí quên cả việc hỏi Tô Hiểu về tình huống của muội muội nàng. Không sai, đây chính là mục tiêu của ngươi từ trước đến nay. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon, thần thái nhàn nhã. Cuối cùng, cuộc chiến chén thánh sắp kết thúc. Trong tay hắn là một miếng pizza cực lớn, cơm đủ nò. Một bên bố bố Uông cùng A Mỗ thỉnh thoảng lấy đi một miếng lớn. Không thể nào, ngươi, ta, Tosaka Rin nhất thời nhận lời. Nàng đã cố gắng bao lâu nay, kết quả lại là hủy diệt. Ta có thể ngăn cản chuyện này phát sinh không? Nàng lẩm bẩm, trên lý thuyết là không thể. Trừ phi, ngươi tìm đến muội muội ngươi. nói rõ tình huống. Bây giờ, Na Am là ai? Tosaka, Rin hỏi, Matu, Sakura. Gạt ta đi, dòng họ chúng ta khác nhau. Vấn đề này liên quan đến, đều là do Tokyo Mi, Sai, người sẽ không muốn biết đâu. Nói chung, nếu muốn ngăn cản bi kịch phát sinh, người cần phải nỗ lực, tìm đến muội muội ngươi, dùng tình thân để cảm hóa nàng. Nghe được lời nói cuối cùng của Tô Hiểu, bố bố ôm suýt nữa phun ra lời trong miệng. Nó không tin, huống chi là Tosaka Rin, chỉ có thể như vậy sao? Tosaka Rin làm bộ trầm tư, bố bố ôm thì ngơ ngẩn, không hiểu sao Tosaka Rin lại tin như vậy. Thật ra, Tosaka Rin không hoàn toàn tin tưởng, em gái nàng rất thông minh, nàng chỉ tin một nửa mà thôi, dẫu vậy. Nàng cũng tin có một master giác thực, là muội muội của nàng. Sở dĩ cứu vãn thành phố Fuyuki là nhờ vào ngươi. Nếu ngươi không tìm được muội muội ngươi, ta sẽ đem Ilya thả giữa trung tâm, cưỡng ép gọi ra Heaven Esfield. Không cần hoài nghi, chuyện này cũng không khó. Nước bùn từ Heaven Esfield ra sẽ có thể thiêu rụi bốn cái thành phố Fuyuki. Kinh Tô Hiểu khuyến khích, Tosaka Rin cảm thấy muốn khóc. Tô Hiểu tiếp tục ăn pizza. Hắn tạm thời chưa biết liệu tình thân này có thể đem Matu Sakura và anh linh của nàng câu ra được hay không. Khoảng cách thời gian còn lại cho Tô Hiểu ở thế giới này là 22:41. Nhưng hắn không có vẻ gì vội vã. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tồn tại cho đến khi cuộc chiến chém thánh kết thúc. Cái gọi là tồn tại đến khi cuộc chiến chém thánh kết thúc thực ra có hai tầng ý nghĩa. Một là chỉ đơn thuần tồn tại. Trong trường hợp này, tổng hợp đánh giá của hắn sẽ không quá cao, nhưng với số lượng anh linh mà hắn đã đánh giết, tổng hợp đánh giá cũng sẽ không thấp. Còn tầng ý nghĩa thứ hai, chính là người làm tăng nhanh tốc độ kết thúc của cuộc chiến chén thánh. Trong vòng 11 ngày, phải gọi ra chén thánh, nếu Tô Hiểu không phải dành quá nhiều thời gian chiến đấu với Hít Môn, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, hắn đã chọn phương án đối đầu trực tiếp với Hít Môn, vì vậy, thời gian còn lại cho hắn rất ít, hầu hết thời gian đã tiêu hao trong cuộc chiến tranh đấu với Hít Môn, khiến hắn hiện tại chẳng còn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm các anh linh khác. Việc để Tosaka Rin lợi dụng quan hệ thân tình để tìm kiếm Matu Sakura cũng không phải là điều dễ dàng. Tô Hiểu không đoán sai, Matu Sakura chắc chắn có một người giật dây từ phía sau, nếu không, nàng đã không bao giờ ẩn mình suốt từ trước đến nay. Đến giờ phút này, Tô Hiểu thậm chí còn không biết Matu Sakura rốt cuộc là anh linh gì. Nếu như Matu Sakura thực sự đã từng được Huyết Môn cứu giúp từ khi còn nhỏ, và nếu xét theo mục đích tạo ra chén thánh của Huyết Môn, Matu Sakura ít nhất sẽ phải duy trì một tâm hồn thuần khiết và thiện lương. Như vậy, nàng sẽ là vật chúa lý tưởng nhất cho chén thánh, giống như một viên kẹo vui tươi. Matu Sakura liệu có hiểu được rằng trong cuộc chiến chén thánh, nàng luôn biết điều hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Nếu như tôi hiểu đoán không sai, sau lưng nàng không chỉ có một vị lão nhân ôm ấp thiện ý, mà còn có thể là một khế ước giả đang trợ giúp. Tại một ngôi làng yên tĩnh cách thành phố Fuyuki 60 km về phía nam, một khung cảnh thanh bình hiện lên. Kinh Lộc vội vã chạy trên những cánh đồng, trong ống trúc nước sạch chảy ra, phát ra tiếng va chạm trong trẻo của trúc xanh. Đây là một nơi thiên nhiên hẻo lánh, ba mặt núi vây quanh, trong thung lũng có vài ngôi nhà gỗ xây dựng đơn sơ. Khói bếp mờ ảo bay lên, tạo nên không gian bình yên, an lành. Sakura, đừng ngại ngùng, dậy rồi mà. Một người phụ nữ vóc dáng đầy đặn ngâm mình trong hồ nước. Lúc này là giữa trưa, chẳng có gì khoan khoái bằng việc ngâm mình trong làn nước mát lạnh của suối núi. Người phụ nữ ấy đứng bên bờ, khoác lên người bộ giáp mềm màu đen, nhìn giống như một bộ quần áo bó sát, đặc biệt là chiếc mũ giáp. Trên đó có hai tai mèo cực kỳ dễ nhận thấy. Ta không muốn nữa. Matu Sakura dùng hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ có chút thẹn thùng. Như Tô Hiểu đã đoán, Huyết Môn vì tạo ra chén thánh đã đưa Matu Sakura vào tay một ma thuật sư đáng tin cậy, người này sẽ che chở cho nàng trưởng thành. Lần này, Matu Sakura cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi tháp đồng hồ. Mặc dù đạo sư của nàng là một lão già, nhưng hắn cũng là một trong những tên cuồng ma nổi danh tại Clock Tower. Nếu không phải vì khế ước trước đó, và khi Matu Sakura trưởng thành đã có khả năng tự vệ, chắc chắn hắn sẽ không để nàng tham gia vào cuộc chiến chén thánh. Nhưng chính vì khế ước đó, lão già kia đã trao cho Matu Sakura một thánh vật cực kỳ mạnh mẽ, một viên thạch mâu. Ngươi, con mèo này, còn muốn lừa ta, Master bao lâu nữa? Một giọng nữ có chút lười biếng vang lên, nhưng lại toát lên vẻ tà mị. Ngươi cho rằng, nếu không có ta, Master ngươi sẽ không bị tên trả muội của ma kia chém sao? Hắn nghe là một con quái vật rất lâu rồi. Ngươi cho rằng, ta yếu lắm à? Nước trong đầm đầy đạn. Một nữ nhân, từ trong nước đứng lên. Sau lưng nàng, bốn vết thương, chẳng chỉ hiện ra. Những vết tích này sâu đến mức có thể chạm đến xương. Tất cả đều là những vết thương chí mạng. Đây là lần trước ta gặp hắn. Hắn đưa cho ta vật của ta, còn là những diễn sinh trước kia. Mấy năm trước, có phải chục tên ngốc với thực lực gần ta đã vây giết tên kia. Kết quả, tất cả chúng ta đều thất bại. Trên người cô gái, từng giọt nước rơi xuống, nàng bước lên bờ, bắt đầu mặc vào bộ giáp mềm màu đen. Nếu như Tô Hiểu có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra nào. Vì nàng chính là người mà hắn từng giao đấu trên quần đảo Saboy, giả diện. Lúc đó, nàng mặc trang phục bó sát, để lộ thân thể nữ nhân, còn một nữ nhân khác trong đầm nước, chính là Matu Sakura. Nàng là anh linh, nhìn qua có vẻ không có gì đặc biệt, tuy nhiên, có thể nàng sở hữu một chiêu thức, có khả năng tiêu diệt bất kỳ anh linh nào. Người sợ rồi sao? Nữ anh linh đưa tay lên, không mấy bận tâm đến lời giải thích của giả diện. Tin ta đi, chỉ còn 22 giờ nữa thôi. Chúng ta sẽ là người thắng cuộc. Giả diện mỉm cười, nở nụ cười chiến thắng. Đối với nàng, kế hoạch này không phải là niềm vui nhẹ nhàng, mà là sự thoải mái tột độ, vì trước đây nàng đã bị Tô Hiểu đánh bại và buộc phải tự bế. Giả diện, như bao nhiêu người khác, đã bị truyền tống vào thế giới, chén thánh, theo tiến độ bình thường. Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, tồn tại cho đến khi cuộc chiến chén thánh kết thúc. Nói cách khác, ngoại trừ huyết môn, những kẻ còn lại đều có nhiệm vụ tương tự, là một độc lang cấp 4. Giả diện, khi vừa đến chén thánh thế giới, đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhiệm vụ chủ tuyến quá đơn giản, vì vậy nàng đã sử dụng quyền hạn đặc biệt của mình, quyền hạn mà nàng đã giữ rất lâu, để kiểm tra tư liệu của 6 Master và 7 Anh Linh. Khi giả diện nhìn thấy, Saber, chiếc dài, Byakuya, nàng suýt nữa phun máu ra ngoài. Trong đầu nàng chỉ nghĩ, mẹ nó, ta không phải đang mơ chứ? Muội của ma lại có thể trở thành Saber trước giai sao? Nhạc viên này, phảng phất, như đang đùa cợt ta vậy. Sau khi kiểm tra kỹ, giả diện nhận được một tin tức còn kinh khủng hơn. Trong cấp 4 bá giả, nhóm mạo hiểm của huyết môn cũng đã có mặt tại thế giới này. Và bắt đầu dọn bãi, trong lòng nàng gào thét một câu. Fontina Mileppi, rồi lập tức chạy ra khỏi thành phố Fuyuki. Khi nàng chuẩn bị rời đi thật xa, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nàng phát hiện Tô Hiểu và Stan đang liên lạc với nhau, trao đổi hỏi thăm. Điều này làm tâm trí giả diện dao động. Hơn nữa, khi nàng kiểm tra Matu Sakura và anh linh của nàng, tâm tư nàng càng thêm rối loạn. Matu Sakura, Master, tương ứng với anh linh, Rider trước sai, Medusa, nữ yêu. Nhìn bề ngoài, Matu Sakura và anh linh của nàng không có gì khác biệt so với trước, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Giả diện chú ý đến hai chữ, nữ yêu, đây mới là điểm quan trọng. Ban đầu, Matu Sakura gọi ra Medusa trong hình dạng nữ thần, nghe có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng khi Medusa bị Athena nguyền rủa thành nữ yêu, sức chiến đấu của nàng đã tăng vọt. Đây hoàn toàn là hai anh linh khác nhau. Nếu như nói Medusa trong hình thức nữ thần có sức chiến đấu chỉ là 5, thì hình thức nữ yêu ít nhất cũng phải đạt 60 trở lên. Sekika Nomagan chính là một khả năng khủng khiếp có thể tiêu diệt thần. Từ uy lực của đơn thể mà nói, nàng cũng không kém gì thanh kiếm vàng óng Sword of Rupture. Liếc mắt nhìn nhau, thần thánh cũng phải lạc mất. Huống chi là bán thần, như vàng óng. Nhận ra điểm này, giả diện quả đoán và nghĩ cách để ôm lấy bắp đùi, chân chính ôm lấy sau. Sau một hồi thăm dò, giả diện nhận ra Matu Sakura tính cách rất tốt, nhưng lại khác xa so với trong nguyên tác, căn bản không có khả năng hắc hóa. Tại thành phố Fuyuki, trong một phòng nghiên cứu bỏ hoang, xì xèo một tiếng, dây cáp điện bị gãy, lửa lóe sáng, chiếu rọi phòng thí nghiệm lúc sáng lúc tối, góc tường nơi cao vót, trong các trụ pha lê là những sinh vật sống đang ngầm. Vậy Matsu Sakura hiện tại ở đâu? Tô Hiểu thầm nghĩ, liệu cuộc chiến chén thánh có phải do các ngươi? Hiệp hội ma thuật chủ đạo, các ngươi có phải là đã duỗi móng vuốt quá dài rồi không? Tô Hiểu lau vết máu trên tay. Bên cạnh hắn là mấy thi thể của các ma thuật sư. Đây là mệnh lệnh từ một đại nhân vật nào đó, không liên quan gì đến chúng ta. Một tên ma thuật sư, tuổi chừng 30, ngồi dựa vào thí nghiệm khí giới, ánh mắt đầy hoảng sợ, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Vậy, Matsu Sakura hiện tại ở đâu? Cùng cuộc một tiếng, Tô Hiểu trong tay, nắm vô tận hắc ám vòng cổ, nó văng ra, trăng sáng treo cao. Thành phố Fuyuki im ắng giữa đêm khuya, một đống đổ nát, gần như bị hoàn toàn phá hủy trong giáo đường. Nơi đây, chính là Kotomine giáo đường, một chiếc ghế dài cháy đen. Trên tay Tô Hiểu, cầm một chùm bạch hoa, thần phụ, ta đã giết con người rồi, đáng tiếc. Không thể mang hắn đến trước mộ phần của ngươi. Tô Hiểu nhẹ nhàng bỏ chùm hoa xuống. Lúc trước, khi hắn lần đầu tiên đến thế giới chén thánh, Kotomine Risei đã giúp đỡ hắn không ít, có thể nói, trong tất cả những người hắn gặp trong thế giới này, lão thần phụ là một trong những nhân vật mà hắn có quan hệ tốt nhất. Những người khác hầu như đều có tính toán và mưu kế lẫn nhau. Thật đáng tiếc, cuối cùng, lão thần phụ đã chết bởi tay chính con trai ruột của mình. Tô Hiểu rảnh rỗi ghé qua đây, vì một lý do khác, hắn vẫn chưa tìm được tung tích của Matsu Sakura. Sau một phen tìm kiếm vô ích, hắn phát hiện có rất nhiều khó khăn. Không chỉ có hiệp hội, ma thuật, làm khó, mà còn có sự can thiệp của những khí ước giả khác. Chính vì vậy, việc tìm được Matsu Sakura cùng với anh linh của nàng càng trở nên khó khăn. Mặc dù Tô Hiểu có thực lực mạnh mẽ hơn so với những kẻ này, nhưng hắn cũng không phải là toàn năng. Như dự đoán, trận chiến giữa tỷ muội nhà Matsu vẫn chưa diễn ra. Nhưng điều mà Tô Hiểu không ngờ tới là, những tên độc lang kia lại bị âm mưu của mình giết chết, làm mất đi một khoản lớn, gần 20 tên độc lang. Cuối cùng, chỉ có 2 người may mắn, sống sót, vàng óng bị âm khí tiêu diệt, dẫn đến tình trạng của Ilya càng thêm không ổn định. Mặc dù vàng óng không phải là anh linh trong cuộc chiến chén thánh lần này, nhưng hắn vẫn mang trong mình tính chất của anh linh. Cái chết của hắn khiến tiểu chén thánh gần như bị đổ đầy. Nói cách khác, Heaven, Esfield sắp sửa mở ra, căn bản không có cái gọi là chén thánh, hoặc có thể nói, kể từ cuộc chiến chén thánh lần thứ 3, tính chất của chén thánh đã thay đổi. Người từng gần gũi nhất với chén thánh là Emiya Kirisugu. Hắn nhận ra rằng, chén thánh không còn là một vật chứa đựng ước nguyện vạn năng. Chính vì vậy, hắn mới để Ngốc Ma Vương phá hủy chén thánh. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía đông thành phố Fuyuki nhìn lại. Một vòng ám nguyệt xuất hiện. Vòng biên giới ám nguyệt có một vầng sáng màu xanh, chính là Heaven Esfield. Rốt cuộc là ai đang cướp đi món ăn này? Tô Hiểu tuy không thể tìm ra Matsu Sakura, nhưng hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng, vì mục đích chính của hắn lần này là giải quyết ân oán với huyết môn. Những chuyện khác đều là phần thưởng ngoài lề. Nếu không tìm được Matsu Sakura, đó cũng là chuyện hợp lý. Dù sao, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian ở phía bên huyết môn, kiểm tra tiến độ thế giới trì nguyên. Hiện tại, đã đạt đến 51,4% so với trước đây. Lần này thế giới trì nguyên không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải ít. Mang tiểu chén thánh ra xa như vậy, Tosakarin chắc chắn không tin rằng Heaven Esfield sẽ được triệu hồi và ngay lập tức tạo ra những vấn đề lớn. Gâu, bố bố uông, bên cạnh Tô Hiểu kêu lên một tiếng, như thể nói, này, chẳng phải là ngươi đã nói như vậy, sao, ta có nói quá chăng? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông, thấy nó vẻ mặt hốt hoảng, khuất phục dưới uy lực của tiền tiêu và dân ô. Nó lắc lắc đầu, lương tâm đau đớn không gì sánh được. Tô Hiểu không đến gần khu vực của Heaven Esfield, bởi vì chuyện đó giờ đã không còn ý nghĩa. Hoặc có thể nói, Matsu Sakura từ đầu đến cuối không hề lộ diện, không phải vì nàng nhát gan, mà vì một vị cao tầng của Clock Tower đã trực tiếp nói cho nàng biết chén thánh rốt cuộc là thứ gì. Stan đã chết, khế ước của hắn với một vị cao tầng trong Clock Tower cũng bị hủy bỏ. Kể từ đó, cuộc chiến chén thánh đối với Matsu Sakura không còn là trách nhiệm, mà chỉ là một bài học rèn luyện. Có Tô Hiểu tham gia cuộc chiến chén thánh, rõ ràng nó đã trở thành một cơn ác mộng. Và đó chính là lý do mà lão ma thuật sư, người bảo vệ cho nàng, không muốn Matsu Sakura tiếp tục tham gia cuộc chiến này. Lúc trước, khi nhận nhiệm vụ tham gia cuộc chiến chén thánh, mục đích không phải là để giành chén thánh, mà là vì gia tộc đang sa sút nhanh chóng, hắn cần một chiến thắng vĩ đại để chứng minh bản thân, ổn định lại vị trí của mình trong Clock Tower. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ đã đến thời hạn. Phán đoán tiến độ nhiệm vụ hiện tại như sau: tồn tại, anh linh, 2, tổng hợp đánh giá 5%, khí ước giả tồn tại, 4, liệp sát giả, gần như đã ngụy trang thành khí ước giả, đã triệu hồi, Heaven, Esfio, tổng hợp đánh giá cộng 16%, chưa kết thúc cuộc chiến chén thánh, tổng hợp đánh giá 31%, tiểu chén thánh lọt, chứa vẫn còn tồn tại. Tổng hợp đánh giá cộng 3%. Hiệp hội ma thuật nhiều lần can thiệp vào cuộc chiến chén thánh. Tổng hợp đánh giá cộng 2%. Nhắc nhở, bởi cuộc chiến chén thánh chưa triệt để kết thúc, liệp sát giả sẽ tiến vào tinh không chi di bên trong, chờ đợi chén thánh thế giới kết thúc, cũng chờ đợi đánh giá cuối cùng. Nhìn thấy chuỗi nhắc nhở này, tôi hiểu mặc dù cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Rốt cuộc, lần này, chủ tuyến nhiệm vụ của hắn không thể coi là hoàn thành triệt để, vì vậy phải chờ đợi một chút mới có thể nhận được đánh giá từ luân hồi nhạc viên. Điều này là hợp tình hợp lý. Tô Hiểu không mấy phản ứng, nhưng ở trong cốc, giả diện lại, có phản ứng không nhỏ, chính là nàng đã từ tay Tô Hiểu cướp đi đồ ăn, đồng thời thông qua nhiệm vụ ẩn giấu thu được một số lượng lớn lợi nhuận. Chờ đã, ta... Giả diện còn chưa nói hết lời, liền bị một luồng lực lượng không gian bao phủ. Khi nàng khôi phục lại thần trí, nàng phát hiện mình đã ở giữa một vùng sao trời. Nơi này giống như trạm chuyển tinh không, dưới bầu trời sao xa hoa, một chiếc xiềng xích đen kịt như mực phát ngang qua không gian, khiến tâm hồn nàng như bị chấn động. Giả diện nhẹ nhàng xoa sau gáy. Sau khi khôi phục từ truyền tống, nàng mới nhận ra bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Các người, trong lòng giả diện thầm cầu nguyện, hắn đã không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, tuyệt đối không nên nhớ tới ta. Giả diện, buột miệng rên rỉ một tiếng, âm thanh nhỏ như vậy, nhưng lại như ngàn vạn con ngựa đang dẫm lên đầu nàng. Trừ ngươi ra, còn có hai người khác, xem ra chính là ba người, trong đó có một người mang theo Matsu Sakura. Tôi hiểu biểu tình bình thản, hắn dùng chính bản lĩnh của mình. Không tìm được Matsu Sakura, cũng không có gì phải tiếc nuối. Giả diện vẫy tay với Tô Hiểu, không bày tỏ ý kiến gì, bằng bản lãnh của mình mà thôi. Không ai vì chuyện này mà kết thù. Tô Hiểu vừa định đốt một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện ngọn lửa không thể cháy ở đây. Người nói đúng, mọi người đều dùng bản lãnh của mình. Không cần vì mấy việc phạt mà kết thù. Hắn trầm giọng, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào giả diện, nói cách khác, người chính là người mang đi Matsu Sakura. Giả diện trong lòng chửi thầm, cái tên này đúng là âm hiểm, hắn không thể không thừa nhận, cũng không thể nói là ta mang đi Matsu Sakura. Thực ra là một lão già trong hiệp hội ma thuật. Sau khi người san bằng Riddle Temple, lão nhân ấy biểu tình rất đặc biệt, ông ta đã đặt kỳ vọng lớn vào Matsu Sakura, nhưng rõ ràng không thể ngăn cản được. Lý do lão nhân kia phải làm vậy là vì Matsu Sakura là thứ quan trọng nhất đối với ông ta. Giả diện tiếp tục, mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi và huyết môn có ân oán gì mà lại xé toẹt đến mức này? Ai biết được, tôi hiểu cuối cùng, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Lần này cuộc chiến chén thánh quả thực đã khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Hiệp hội ma thuật và thánh đường giáo hội đều bị kéo vào, khiến những kẻ đứng sau màn không thể không làm khó dễ. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, lại có hai tên khí ước giả bị truyền tống đến đây, hai người này đều đầy vết máu, vẻ mặt căm tức đối phương, một trong số họ biểu hiện âm lãnh, tựa như một con rắn độc, tiểu nửa cái đầu bị đánh nát, còn tên kia thì hai tay nhét vào túi, trên đầu cắm một chiếc chủy thủ hình răng rắn. Ta, âm lãnh nam nhân vừa mở miệng, liền có vẻ muốn thăm hỏi đối phương, nhưng chủy thủ nam chỉ cười cợt, căn bản không để tâm đến âm lãnh nam nhân, nhắc nhở, cuộc chiến chén thánh thế giới đã kết thúc, nhắc nhở, tham dự cuộc chiến chén thánh lần năm, sẽ không thể tiến vào chén thánh thế giới lần nữa. Truyền tống sắp bắt đầu, truyền tống hoàn tất, liệt sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, kết toán diễn sinh thế giới, khen thưởng, diễn sinh thế giới, phất, gạch chéo, stay này độ khó, level 30, level 37 thu được thế giới chi nguyên, 51,4%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2. Chủ tuyến nhiệm vụ nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, A cộng đoàn đội kỹ năng 1, vinh quang tự trương, đã kích hoạt, năng lực hiệu quả, khi kết toán, diễn sinh thế giới khen thường, tổng hợp đánh giá tăng lên 1 cấp. Không thể đem tổng hợp đánh giá tăng lên S cộng, tổng hợp đánh giá đã tăng lên đến S, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thường, thu được thưởng. 7 điểm chân thực thuộc tính điểm, đã bao hàm trong diễn sinh thế giới thu được 34.000 điểm nhà phim tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là level liệp sát giả đẳng cấp cộng 2, diễn sinh thế giới cấp độ X. Nhiệm vụ hoàn thành số lượng cộng tổng hợp đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, đẳng cấp liệp sát giả đã tăng lên tới level 40 khi đẳng cấp liệp sát giả đạt level 40. Các thuộc tính chủ yếu như sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực đều chưa đột phá 99 điểm, không thể tiến hành khảo hạch lên cấp 5. Nhắc nhở, khi khế ước giả đạt đến cấp 5, sẽ bắt đầu tiếp xúc với khu vực hư không, cấp cao. Trong khu vực hư không, 67% diện tích trở lên sẽ khiến thuộc tính phổ thông bị áp chế, nhưng thuộc tính chân thực sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp chế này. Dù ở trong những hoàn cảnh ác liệt như tầng thấp nhất của Hắc Uyên, thuộc tính chân thực cũng sẽ không bị cắt giảm hay áp chế. Kết toán đã hoàn thành, khen thưởng đã được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.